Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3052. Đệ 3052 chương ai quản được. Bên này Cổ Diễm cùng Ngô Thanh Thiển người một nhà hòa thuận vui vẻ nói chuyện phiếm lên. Cổ gia bên kia tự nhiên cũng được đến tin tức. Không đơn thuần chỉ là chỉ như thế. Toàn bộ Bắc Vực Thành thế gia đại tộc cũng đều đã biết chuyện này. Cổ gia chủ viện, Cổ Trọng Cẩm cùng Đường Tịch Linh chính nhàn nhã ngồi một bên uống trà một bên nghe ám vệ bẩm báo. Cổ Trọng Cẩm vô ngữ bật cười. Diễm Nhi tính tình này thật đúng là trước sau như một bá đạo tùy hứng. Tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Chút nào không đem chi nhánh gia tộc xem ở trong mắt. Đường Tịch Linh nhướng mày. Ta nhi tử tự nhiên là muốn làm gì liền làm gì. Ai nếu là không phục làm cho bọn họ cứ việc tới tìm ta đó là Cổ Trọng Cẩm vô ngữ cực kỳ. Cổ Diễm những cái đó bá đạo tùy hứng tính tình tuyệt đối chính là thê tử cùng đại nhi tử quán ra tới. Bình thường nếu ai dám nhiều lời cái kia tiểu tử vài câu. Này nương hai không phải trực tiếp ra tay dùng tài hùng biện chính là âm thầm âm nhân ra một phen. Hiện tại làm cho trong tộc liền thái thượng trưởng lão nhóm nhìn thấy Cổ Diễm đều là có thể tránh. Đi liền tránh đi, hắn cũng không biết muốn nói gì hảo. Thật là mẹ hiền chiều hư con. Đường Tịch Linh hừ lạnh một tiếng. Ta vui sủng nhi tử. Ai quản được từ sinh hạ tới liền đặt ở trong lòng bàn tay yêu thương bảo bối. Nếu ai khi dễ một chút, nàng tự nhiên nhịn không được đau lòng. Cổ Trọng Cẩm cũng sủng nhi tử lại không có như vậy quá. Nhưng đối thê tử cũng không có biện pháp. Chi nhánh những người đó hành sự càng thêm bừa bãi. Loại chuyện này nhiều phát sinh vài lần cũng sẽ ảnh hưởng bổn gia danh dự. Ta xem Diễm Nhi lần này làm liền rất hảo, Đường Tịch Linh bổ sung một câu. Cổ Trọng Cẩm ánh mắt cũng lạnh vài phần. Phân gia xác thật cũng sửa hào hào rửa sạch một phen. Diễm Nhi nương lần này sự tình tới chỉnh đốn xác thật làm không tồi, bất quá Diễm Nhi làm như vậy. Chính yếu mục đích, tuyệt đối vẫn là vì hắn bảo bối đồ để hết giận, ngay sau đó Cổ Trọng Cẩm chuyện vừa chuyển vô ngữ. Nói, Đường Tịch Linh cũng không để ý cười nói. Khó được có Diễm Nhi như thế để ý người. Đó là lấy bọn họ hết giận thì lại thế nào? Dù sao yêu cầu hiệu quả đều đạt tới liền thành, cũng là. Bổn gia cũng có thể nương lần này sự tình hào hào rửa sạch hạ chi nhánh. Làm cho bọn họ an phận điểm mà ni Cổ Trọng Cẩm phía trước vốn là có muốn sửa trị chi nhánh tính. Toán, chỉ là vẫn luôn đều ở tìm khai đao lý do. Hiện tại nhi tử toàn quyền đại lao hắn rất vui lòng. Ta nhưng thật ra rất muốn gặp một lần cái kia tiểu thiền nhi. Lấy bản thân chi lực chống lại hai gã vĩnh hằng thần đế không rơi bại. Như vậy tu vi tiềm lực chính là một chút đều không thể so Diễm Nhi kém a. Đường Tịch Linh nghe xong tình báo sau đối Ngô Thanh Thiển càng nhiều ra vài phần chú ý. Kia xác thật là cái không tồi hai từ. Chờ thêm mấy ngày Diễm Nhi mang về tới ngươi thấy sẽ biết. Cổ Trọng Cẩm bổ sung một câu. Ngươi hẳn là sẽ thích kia hài tử, Ngô Thanh Thiển kia tiểu nha đầu tính tình hẳn là sẽ rất đúng. Thê tử ăn uống, hy vọng như thế đi, Đường Tịch Linh càng nhiều ra vài phần chờ mong. Khổng lồ thành trí, một tòa không tính hẻo lánh cũng không tính tới gần trong thành tâm trong đại viện. Một người dung mạo vũ mị diễm lệ, thân xuyên đỏ thẫm váy bào nữ tử ngồi ở chính đường thượng bưng một ly hương trà. Mặt sau một người thị nữ đang ở vì nàng niết vai. Đột nhiên, một người quản sự bộ dáng nam tử vội vã chạy tiến vào. Chuyện gì như vậy sốt ruột, nữ tử mày hơi trao. Quản sự vội vàng đem ở Bắc Vực trong thành phát sinh sự tình nói một lần. Phu nhân, hai vị trưởng lão cùng thiếu gia đã bị hình pháp đội người bắt đi. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Gia chủ ra ngoài. Trong nhà hết thảy sự vụ đều là phu nhân ở xử lý. Quản sự chỉ có thể căng ra đầu hỏi. Cái gì, nữ tử nhịn không được kinh ngạc kinh. Trong tay hương trà trực tiếp rơi trên mặt đất vỡ thành vài miếng. Bên trong bọt nước cũng bắn đầy đất. Hết chương.